One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tina tương lai huấn luyện viên. Xét thượng vị, Capone sòng bạc liền tiến hành rồi tu sửa, mà tu sửa chuyện làm thứ nhất, chính là đem Capone sòng bạc 4 chữ lớn cho phá hạ xuống. Tuy rằng còn không xác định chưa tới nơi này tên gì, nhưng Seth có thể không dự định đi Capone Bét đường xưa. Biến đổi trò gian làm cho người ta làm công có ý gì? Đàn ông thực sự muốn làm liền nên làm hơi lớn. Kiếp trước Seth mặc dù là một cái hắc quyền thủ, nhưng mặc dù là dưới tình huống như vậy, Seth vẫn như cũ không hề từ bỏ trở thành nghề nghiệp boxer độ khả thi. Khi đó Seth chỉ có thể ngước nhìn, bởi vì không có cơ hội. Thế nhưng đi đến thế giới này, Seth dã tâm cũng nương theo sức mạnh tăng trưởng bắt đầu tăng trưởng. Lại như là như bây giờ, Seth đã quyết định, phải đem tự tay thành lập một cái nghề nghiệp chiến đấu võ đài, mặc kệ là đấu vật, boxing, vẫn là năng lực trái ác quỷ loại hình, cũng không đáng kể, ngược lại thế giới này cũng đã loạn thành bộ dáng này. Vậy thì thẳng thắn, tới một người càng thô bạo võ đài đến gánh chịu những này kỹ thuật. Không cầu những khác, ít nhất phải làm được WWE, WBA như vậy nghề nghiệp lực thống trị. Sở dĩ nói WWE bọn họ mới là nghề nghiệp lực thống trị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cô bái đán bị tôn xưng là Olympic chi phủ. Hắn định ra bộ thứ nhất Olympic hiến chương cường điệu Olympic vận động nghiệp dư tính. Bởi vậy, Olympic boxer nói cứng lời nói đều là nghiệp dư boxer. Dù sao, Olympic cần truyền đạt chính là càng nhanh hơn, càng cao hơn, càng mạnh hơn vận động lý niệm. Đối với thí sinh dự thi nhân thân an toàn ở trên quy tắc có so ra càng bảo vệ nghiêm mật. So sánh với đó, nghề nghiệp boxing một loại liền còn rộng rãi hơn rất nhiều. Tuy rằng không nhiều, nhưng hàng năm đều có tiếp cận 2 vị nghề nghiệp quyền thủ ở trên lôi đài bị đánh chết. Mà ở dưới đất hắc quyền trong thế giới, thậm chí có chuyên môn đánh cực mệnh sao hồi lung. Mà Seth muốn làm, chính là nơi như thế này. Không nghi ngờ chút nào. Mặc kệ là thế nào thi đấu đều cần một cái hoàn thiện vận doanh. Mà đối với vận doanh có thể nói là một chữ cũng không biết Seth, nhưng là đem phương diện này sự tình toàn bộ giao cho Robin. Mới có 13, nhưng Robin đã gánh vác lên không thuộc về nàng ở độ tuổi này nên có trầm trọng. So sánh với đó, Seth liền muốn ung dung rất nhiều. Ở sau đó sắp tới thời gian 2 tháng bên trong, Seth cũng là thả chậm lại bước chân, bắt đầu tích lũy sức mạnh của chính mình. Cuồng phong tích tụ khiến Seth mỗi ngày bắp thịt mật độ đều sẽ sản sinh nhỏ bé tăng trưởng. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng góp nhỏ thành lớn. Ở thêm vào quyền năng bất diệt tích lũy, Seth mỗi tháng bắp thịt tổng sản lượng đều sẽ tăng lên trên 1% điểm 2. Một năm qua chính là 15% khoảng chừng. Trái phải, tuy rằng so với trong game trưởng thành tốc độ bị suy yếu rất nhiều. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là trong game tăng mạnh công kích cùng pháp cường chỉ có thể ứng dụng với công kích cùng kỹ năng bổ trợ. Thế nhưng ở trong thế giới hiện thực, sợi cơ bắp mật độ tăng cường cung cấp không chỉ là càng mạnh hơn công kích, còn có càng kiên cố phòng ngự, thậm chí nối tiếp. Loại này không ngừng trưởng thành cảm giác khiến Seth cực kỳ thỏa mãn. Mà có đầy đủ thời gian, quyền năng bất diệt số tầng cũng bắt đầu rồi nhanh chóng chồng chất. Liền Seth thực tế trải nghiệm đến xem, cái này quyền năng bất diệt hiển nhiên là bình thường bản quyền năng bất diệt. Bình thường bản quyền năng bất diệt cận chiến một tầng tăng cường 5 giờ sinh mệnh hạn mức tối đa. Viễn trình tăng cường 3 điểm. Mà cực địa đại loạn đấu cường hóa bản nhưng là cận chiến một tầng 10 giờ. Viễn trình một tầng 6 giờ. Mặc dù coi như chênh lệch không lớn, nhưng ít ra ở trong game ảnh hưởng là cực kỳ hiện ra. Không ngừng chồng chất, thời gian 2 tháng, Seth chỉ là thông qua quyền năng bất diệt liền để cho mình sức chịu đựng tối vốn có cơ sở trên tăng cường 20%. Bình quân mỗi ngày muốn bóp chết sâu liệt kê 100.000. Thậm chí nói, vì thời gian dài để cho mình nằm ở trạng thái chiến đấu, Seth không thể không chuyên môn làm riêng một cái bao cổ tay. bên trong thả đầy không độc con sâu nhỏ. Mỗi quá 4 giây nhấn chết một con, nhờ vào đó trồng chất quyền năng bất diệt số tầng. Những con trùng này từ mới bắt đầu bọ chết cái gì mãi cho đến hiện tại kiến nhọt. Mới bắt đầu thời điểm Seth còn có thể cảm thấy một chút đau nhức. Thế nhưng đến hiện tại, có thể sản sinh kích thích đã có thể đủ vô vị để hình dung. Biết rõ liền ngay cả trong thân thể Vastaya ước số cũng đều quen thuộc loại đau đớn này. Chẳng muốn lại đi phân bố dopamine để Seth cảm thấy hưng phấn. Cũng chính là cùng Mundo một khối đấu vật thời điểm còn có thể trải nghiệm đến lâu không gặp kích. Thích Mundo cái tên này đầu óc có vấn đề. Bắt đầu đánh nhau dù cho chỉ là luận bàn cũng sẽ không lưu thủ. Loại này bất cứ lúc nào có khả năng bị thương cảm giác đối với Seth mà nói vô cùng tươi đẹp. Chỉ có điều mỗi lần chiến đấu kết thúc Seth đều sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối nếu như Fujitora. Cũng ở là tốt rồi. 20 lần trọng lực dưới sự trưởng thành của mình nhất định sẽ càng thêm cấp tốc. Đúng, đi ra ngoài thuộc tính tăng trưởng. Seth bản thân cũng ở trở nên mạnh mẽ. Cuồng phong tích tụ thông qua cơ sở cơ lượng thịt tiến hành cường hóa. Tuy rằng quyền năng bất diệt số tầng không cách nào ảnh hưởng cuồng phong tích tụ. Thế nhưng Seth có thể thông qua cường hóa tự thân đến cường hóa cuồng phong tích tụ hiệu quả. Kết thúc một ngày tu hành. Mặc trên người màu xanh lục quần áo thể thao Pat báo cáo xong xuôi khoảng thời gian này Tây Hải. Tình huống sau đó nơi này chính là Seth cơ bản ban. Theo Robin ý kiến tùy tiện ký rồi mấy cái tên. Sau đó Seth liền trở lại kiến bên trong. Tina rất sớm sẽ trở lại. Khoảng thời gian này tính tình của nàng không hề tốt đẹp gì. Khả năng là bởi vì chi cục hải quân bên trong một ít lời đồn đãi chuyện nhảm. Có điều cũng không đáng kể. Seth từ trước đến giờ là xem trò vui không chê chuyện lớn. Cơm tối, có chút khiến Seth cảm thấy bên ngoài. Tina huấn luyện viên ngày mai sẽ đến rồi. Ngươi chuẩn bị một chút. Tina có vẻ hơi đau đầu. Tina lão sư, gọi Jeffer cái kia sao? Seth có chút ngạc nhiên nghĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.